Tiếp Thiên Vận, chương 251 Kiếm Phù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kinh ngạc Lý Phá Hiểu thuần thục tá pháp cùng tốc độ ta trầm mặc xuống, liền xoay người cầm ngân phiếu định mức đi quầy hàng bên kia tính tiền. Ta tiền đặt cược lớn, cũng coi là khách quý. Vừa rồi mỹ nữ bởi vì ta cái này một chú bơm nước không ít, rất sảng khoái liền cho ta tính toán tiền, sau đó đem tiền đánh vào ta số tài khoản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đang định cùng mỹ nữ hỏi ít chuyện kia cơ thần mang theo hai đồng tử tới, mặt âm trầm. Hạ Nhất Thiên, người tốt lắm, ta người này chưa từng đánh cược qua, lần này cho ngươi thắng một ván, bất quá ván kế tiếp chính là ta hai quyết đấu, hắc hắc, có dám đánh cược hay không một cược. Lần này lại chơi một lần một phút bên trong đánh thắng đối phương như thế nào? Ngươi còn có bao nhiêu tiền có thể đặt cược? Ta nhìn hắn một cái, trong lòng do dự một chút, gia hỏa này ta rất muốn đánh cho hắn một trận, lại dám vu hãm ta, hại Âu Dương Hàm Nhược cùng Lưu Thông đều không để ý ta, thù này quá mẹ hắn lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, cái này thanh kiếm gỗ đào là ta vừa mua, giá trị 100 vạn. Ngươi có dám đánh cược hay không? Cơ thần cắn răng nói, vừa rồi đánh cược đã để hắn bồi đến muốn khóc, hiện tại chỉ có trên người kiếm gỗ đào còn giá trị ít tiền. Liền 100 vạn, liền điểm này tiền vẫn là giữ lại về nhà cho phía sau ngươi hai sông nhỏ từ mua sữa bột đi, thua liền thành nghèo rớt mồng tơi, đồng tử đều nuôi không nổi. Ta cười lạnh nhìn về phía sau hắn hai cái tiểu đồng tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi nói cái gì? Cơ thần cùng đằng sau hai cái đồng tử cơ hồ chăm miệng một lời, xem ra đều tức điên lên, sắc mặt đỏ lên, cái nào chịu được bực này nhục nhã. Còn cần lặp lại một lần, chẳng lẽ nói ngươi còn có thể mang hai hài tử cắn ta? Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, một hồi lên đài, ta đánh cho ngươi mặt mũi tràn đầy hoa đào. Cơ thần hung tợn nói, mỹ nữ, chuyện của ta nhiều, không nghĩ đấu pháp nghĩ nghiệm tư rời đi. Ta vừa nói, đem tấm thẻ đưa cho áp chú mỹ nữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cơ thần trực tiếp hóa đá tại chỗ. Kỳ thật ta vừa rồi liền chỉ toàn kiếm lời hơn 26 triệu tiền vốn 3.000 vạn tăng thêm Trần Tiểu Ba tối hôm qua cho ta đánh tới 1.000 vạn còn có buổi sáng thắng một số tiền lớn tiền. Vượt qua 100 triệu tài chính, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mỹ nữ ngạc nhiên hỏi. Nàng là biết ta hôm nay thắng không ít tiền, nhưng nửa đường nghiệm tư chuyện còn chưa từng nghe qua, liền đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Thụy Trạch. Ta cũng nhìn về phía Hạ Thụy Trạch, kết quả ra hòa này thế mà gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mỹ nữ bấm một số điện thoại, cuối cùng đạt được trả lời khẳng định về sau, liền tiến hành nghiệm tư, rất nhanh liền làm cho ta thông qua thủ tục. Trong lòng ta thật cao hứng, cầm lại tấm thẻ, nghĩ lại tại Lý Phá Hiểu trận tỷ thí thứ ba hạ 2.000 vạn chú. Ngân phiếu định mức cũng không cần, thắng để mỹ nữ đánh vào ta số tài khoản là được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta tại cơ thần trước mắt lung lay thẻ ngân hàng, cái này cơ thần mặt đều nhanh nghẹn đổ máu. Lưu Thông tiểu thắng một cái, xem như cầm lại một chút tiền vốn, cái này Âu Dương Hàm Nhược lại thua một vạn, rất không cao hứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Thông còn nghĩ muốn nói cùng mấy câu, ta lại không tâm tư để ý tới hai mỹ nữ, đem tấm thẻ thu vào trong túi, nhanh chân rời đi, nhưng trong lòng ám đạo tiểu tử này cùng nông quốc phú khẳng định có gặp nhau, trở về tìm hắn đi. Khởi động xe Việt dã, ta hướng Đại Long huyện chạy trở về, trở lại Đại Long huyện lúc sau đã là chạng vạng tối, đi dạo đến quầy cửa hàng bên kia, không có mở cửa, xem ra nông quốc phú đều là ban đêm mới mở tiệm, ta liền lộn vòng về tứ tiểu tiên đạo quan nghỉ ngơi đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mở đến vùng ngoại ô lúc đã 7-8 giờ, trời đen lại, ta mở ra đèn xe, có thể chợt phát hiện một khối đá lớn ngăn tại giữa lộ, ta ngừng xe, nhìn về phía chung quanh, ngoại trừ rừng cây cũng không có người nào, liền xuống xe đi khiêng đá. Rất nhiều ngày không thấy, tiểu tử, ngươi sống được thật dễ chịu nha, đi tứ tiểu tiên đạo quan tìm ngươi cũng tìm không thấy ngươi, còn kém chút cho hai cỗ thi vương chặn lại, lần này cuối cùng đem ngươi chờ được đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên, theo trong rừng cây truyền đến một tiếng nói già nua, ta giật nảy mình, nghe thanh âm quen thuộc như vậy, là ai? Thiên Thanh Minh, Hiền Thánh Thần Linh, Thái Thanh Tá Pháp Thần Phù. Trong rừng cây người khẽ quát một tiếng, mượn tới pháp thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tảng đá kia có trá. Di chuyển tảng đá về sau, đột nhiên ta cảm giác xung quanh dương khí nặng rất nhiều, xem ra khởi động một loại nào đó tăng cường dương khí đại trận, âm dương lệnh ở đây đã mất hiệu lực, đối phương xem ra hiểu rất rõ ta, là chuẩn bị muốn ở chỗ này tuyệt sát ta. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tà sắc mặt cứng lại, niệm chú ngữ đem Giang Hàn các nàng toàn kêu lên, một chương lam phù thả trên tay, nhanh chóng viết xong chú ngữ. Anh Linh mặt lộ, hoành thiên lệ huyết quỷ đạo tá pháp. Huyết y tích quân một thân váy đỏ tung bay ở không trung, mép váy kim quang lóng lánh, quỷ vương khí tức tràn ngập ra, Giang Hàn khiêng to lớn xương thuẫn, cuồng hống một tiếng đem đánh tới đối phương mượn tới pháp thuật, một chương phù đụng phải trên tấm chắn, điên cuồng nổ tung, trực tiếp đem Giang Hàn liền quỷ mang thuẫn nổ bay ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắc mao hống chân đạp hồng vân, tiến lên liền đem thụ thương Giang Hàn đỉnh xuống dưới, mà thân thể lóe lên, chính mình liền biến mất trong bóng đêm. Tống Uyển Nghi hoa sen chỉ liền chút, mười mấy mai đen kịt âm chùy cao tốc xoay tròn, xông vào trong rừng. Tốc độ nhanh đến chỉ gặp hắc quang, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm ầm, cây cối đổ một mảnh. Tống Uyển Nghi hiện tại công kích từ xa đã mười phần sắc bén, hoàn toàn không phải lúc ấy chỉ có thể quấy rối, liền xem như trong rừng cây người cũng muốn phi độn né tránh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khác trong một rừng cây, mặt mũi tràn đầy bao lấy máu vải lão giả theo trong rừng đi tới, mặt âm trầm, bên hông vác lấy hai cái túi, lần này có chuẩn bị mà đến, liền thân lên đều sớm ra trì trước đó cùng ta lúc đối địch phòng ngự pháp thuật thái thanh tá pháp ngự thuẫn. Giang Hàn nhanh chóng chạy tới nhặt về tấm chắn của mình, nhảy trở về trước người của ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phiền hư vấn, ta đoán được là hắn, nhưng không có đoán được hắn thế mà lại ở chỗ này ngăn chặn ta, dùng đại trận vẫn là lúc ấy Trương Đống Lương dùng. Chẳng lẽ Trương Đống Lương đã cùng lão già này quy tụ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta hận đến khẽ cắn môi, quan phương xem ra cũng rất không đáng tin cậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tích quân có mục tiêu, cầm trong tay hai cái năng lượng màu đỏ bom, nhanh chóng xông về phiền hư vấn. Tiên thiên chi khí thông suốt thiên địa thái thanh tá pháp chú vong. Phiền hư vấn giữ tợn cười một tiếng, duỗi ra một cái tay, đem lá bùa ném ra tại lá bùa còn chưa rơi xuống đất thời điểm đã vẽ xong chú ngữ, bàn tay đẩy trăm đạo quang mang đánh phía tích quân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tích quân không dám ngạnh kháng, đem năng lượng bom ném ra ngoài kịch liệt nổ tung qua đi còn lại quang mang vẫn nhào về phía tích quân. Cái cuối cùng năng lượng bom cũng không lưu được tích quân rất quả quyết lại ném một viên, chính mình dựa vào nổ tung khí lãng đằng không mà lên, nhảy tới trên cây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta chấn kinh chi cực liền xem như Lý Phá Hiểu, cũng làm không được phiền hư vấn như vậy tiêu sái, loại này nhất mạch mà thành, lấy một địch bốn thực lực đầy đủ ta học không biết đã bao nhiêu năm. Bất quá phiền hư vấn tựa hồ thương thế chưa lành, chặn tích quân về sau, khóe miệng liền tràn ra một đạo tơ máu tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống, hắc mao hống theo một đầu khác trong rừng cây nhanh như thiểm điện lao ra, một bàn tay liền chụp về phía phiền hư vấn ta đồng thời thi pháp hoàn thành, một chương lam phù ném ra, mượn âm dương đạo pháp. Âm dương tá pháp, thần áp, ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chí mạng áp lực ầm vang đánh tới hướng phiền hư vấn, chỉ cần hắn có chút ngưng trệ, hắc mao hống lập tức liền có thể thừa cơ đem hắn quay thành trọng thương. Nhưng mà sau một khắc ta ngạc nhiên, phiền hư vấn một cái lá bùa vung ra, một ngụm máu tươi liền phun đến thanh này lam phù trên, niệm lên trăm phù đến. Gặp chú người chết, đạo chú người vong, thái thanh tá pháp trăm phù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lá bùa vốn tại địa tâm quán tính phía dưới hướng xuống tung bay, nhưng dính vào phun ra tinh huyết mộ nhiên ở giữa liền xoay quanh mà lên cùng vòi rồng đồng dạng tại phiền hư vấn bên người nhanh chóng khuếch tán xoay tròn. Hắc mao hống hãm không được chân, đụng phải trong đó một chương trực tiếp liền nổ bay ra ngoài, hồn thể nhạt cơ hồ bất ổn. Nhập đạo kỳ cao nhân toàn lực công kích hắc mao hống cũng bất quá quỷ tướng đỉnh phong, coi như da cứng thịt thực cũng ngăn cản không nổi, lăn trên mặt đất liên thanh đều không lên tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà ta thần áp cũng tại mấy chương phi đến tối cao lá bùa nổ tung bên trong chôn vùi tâm ta hạ hoảng hốt phiền hư vẫn muốn liều mạng. Không dám khinh địch ta nhìn chung quanh âm khí suy giảm, dương khí đại trấn cũng chỉ có thể lấy ra quỷ quan, cắn mở ngón giữa, niệm động tổ tổ tá pháp. Bảy phách không chết, ba hồn bất diệt tổ tổ tá pháp, quỷ mệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, tiểu quan tài đồng hướng phía trước vừa chiếu ra đỏ lẫm liệt quan tài, 49 cái tiểu nữ quỷ từ bên trong bay ra, rít lên lấy kéo lấy từng đầu tinh rét. Ri bông bảy trận hướng phiền hư vấn. Vương Yên trong tay cầm đoạn hồn chùy cũng đi theo Tuấn Di xuất hiện ở phiền hư vấn bên kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quỷ khí tấn mãnh vô cùng tiêu hao ta quỷ tướng không dám lên trước trăm phù phía dưới, chính là tích quân đều muốn cho nổ bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Huyền Nghi không ngừng đặt vào âm truy cùng lưỡi dao gió, bất quá phiền hư vấn tốc độ cũng nhanh như gió táp, đến bọn hắn trình độ này, vô luận thân pháp cùng pháp thuật đã không phải là ta hiện tại có thể tưởng tượng. Bất quá tiểu nữ quỷ tất cả đều có thuấn di năng lực rất nhiều xuất hiện ở phiền hư vấn bên người, trực tiếp liền giơ lên mũi nhọn tự đâm về hắn. Phiền hư vấn âm hiểm cười một tiếng, hai tay hợp lại liền đem phân đi ra phù lục chiêu tới một đạo, đặt ở trước mặt mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quả nhiên, một trận kịch liệt nổ tung, liền phiền hư vấn đều cho dư ba nổ bay ra ngoài, mà 10 cái tiểu nữ quỷ cũng đồng dạng hôi phi yên diệt. Phiền hư vấn trên người phòng ngự pháp thuật cũng cho nổ biến mất không thấy gì nữa, bao khỏa vết thương băng gạc toàn bộ tràn ra máu tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá hắn căn bản không có dừng lại, quỷ dị mà cười cười, một ngụm máu tươi phun đến trên tay, tại hai đạo lam phù lên chuyển ra hình người, pháp thuật không ngừng thi triển. Đạo thần duy nhất thái thượng không ngừng, thái thanh tá pháp kiếm phù. Một đạo thanh quang công kích kiếm bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt cùng vòi rồng đồng dạng xoay tròn, quấy đến một đám nữ quỷ đều tan thành mây khói, quỷ quan năng lượng duy trì không được bỗng nhiên liền biến mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, viên kia kiếm phù siêu một chút liền xông về ta, vòi rồng cuồng vũ phía dưới, trong lòng ta hoảng hốt nhưng mà thời khắc mấu chốt, loảng xoảng băng sắt thép va chạm vang lên, giang hàn xương thuẫn chống đỡ tại trước mặt ta, bộc phát ra vô số hỏa tinh. Tức phụ tỷ tỷ mãnh kéo góc áo của ta, mặt ta màu tóc trắng lăn đến một bên, bành một tiếng vang trầm, giang hàn tấm thuẫn vỡ tan, kiếm phù xuyên thấu thân thể của hắn, đánh tới đằng sau trên mặt đất còn nổ tung một tổ hố to. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiếm phù uy lực sao mà kinh khủng, giang hàn phù phù quỳ dạp xuống đất, linh hồn bất ổn, bốc hơi muốn từ từ tiêu tán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta hai mắt muốn nứt, lấy tốc độ nhanh nhất đánh lấy pháp ấn, muốn lấy tốc độ nhanh nhất thi triển pháp thuật, muốn thay quỷ tướng nhóm thi pháp khôi phục. Trung tại trang vong, tích quân xông về phiền hư vấn, mà Tống Huyền Nghi cũng nhanh chóng dùng công kích từ xa yểm hộ ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta không biết còn có kịp hay không, bởi vì giang hàn nhanh phải biến mất. Đây là mấy lần cứu ta tại tử vong dưới trướng đại tướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại. Cách chương.